Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3246, chương 3251, bắt đầu. Khôn rõ ràng đứng lên, trong chớp nhoáng này, tại chỗ tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào Khôn rõ ràng trên thân. Sắc mặt, càng là mang theo một chút kích động, muốn bắt đầu à, ha ha. Cũng không biết lần này ai có thể cầm xuống cái này long mạch. Ta cảm giác Thượng Thanh Tông rất có cái này khả năng. Đúng vậy a, lần này nghe nói Vũ Thiên Chiếu cùng Tả Khâu Đình toàn bộ đều sẽ ra tay. Hai vị này thế nhưng là đã sớm đạt tới ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Càng thậm chí hơn, còn có Trần Bắc Phong tọa chấn. Lần này Thượng Thanh Tông có thể nói là đại thủ bút. Vậy cũng chưa chắc, Trần Bắc Phong tuy mạnh, nhưng là Thiên Đạo Học Viện cùng Hồn Tông người cũng đều không yếu. Bọn họ đều là siêu cấp tông môn, không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Lời tuy như thế, thế nhưng là, ta vẫn là cảm giác Thượng Thanh Tông có thể thắng. Dù sao Thượng Thanh Tông chính là danh xưng đệ nhất tông môn tồn tại a. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng, đều là đang nghị luận chuyện này kết quả. Ta nói một chút quy tắc, Khôn Thanh Đảm không sai mở miệng nói, tỷ thí lần này, không có quá đại quy tắc, phàm là đánh bại đối thủ, liền có thể thu hoạch được một phần, thu hoạch được tích phân tối cao môn phái, chính là lần này vô địch, người thắng còn có thể tiếp tục khiêu chiến, mãi đến bại rơi mới thôi. Thua người, đem sẽ bị thua trên thân toàn bộ tích phân. Cho nên, có phải hay không tiếp tục khiêu chiến, thì nhìn chính các ngươi ý nghĩ. Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người một mảnh xôn xao. Không ít người đều là giật mình không thôi. Chiếu vào loại này quy tắc lời nói, chẳng phải là nói, người có thể vĩnh cửu khiêu chiến đi. Vĩnh cửu khiêu chiến, là không thể nào. Trừ phi thực lực ngươi đủ mạnh, có người lúc này phân tích nói, cái này mỗi chiến một trận, đều sẽ tiêu hao hết đại lượng linh khí, nếu là không khôi phục một mực khiêu chiến, không có người có thể tiếp nhận, nói cũng đúng, không ai có thể kiên trì, bất quá mặc dù là như thế, liên tục khiêu chiến cái một hai trận, cũng là thật lợi hại, cũng không biết trận này người nào chọn xuất thủ. Quy tắc đã là như thế, không biết trận đầu này do ai lựa chọn xuất thủ. Khôn rõ ràng một đôi mắt tại cái này bên trong thiên địa đảo qua, cái này đôi mắt phảng phất tại trên mặt mỗi người lướt qua. Mà tại thời khắc này, Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút ngưng kết, thậm chí có chút khẩn trương. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngày xưa tại Ly Miêu nhất tộc chỗ đó, nhìn thấy lão đầu kia, lại là tam đại dạy học một trong Khôn rõ ràng, dù là Hạ Minh trong lòng, đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Ngày xưa, hắn nhưng là trêu đùa một chút Khôn rõ ràng bọn người. Vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải, dù là Hạ Minh đều là có chút ngưng trọng, cũng không biết lão nhân này nhận ra mình không có, nếu là nhận ra mình, vậy coi như phiền phức. Hạ Minh tâm tư như điện, không ngừng ứng đối lấy đối với sách. Xoát, nhưng tại cái này một sát na, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một đạo ánh mắt ngay tại bắn ra mà đến. Cái này khiến Hạ Minh thân thể cứng đờ. Không tốt, tại cái này cách đó không xa Khôn rõ ràng, cũng là nhướng mày, hình như có phát giác. Lẩm bẩm nói, rất quen thuộc tiểu gia hỏa. Tựa hồ tại chỗ nào bên trong gặp qua, nhưng ngay sau đó, Khôn rõ ràng tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt ánh mắt bùng lên, là hắn, cái này một sát na, Khôn rõ ràng nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng là biến đến vô cùng sắc bén, không nghĩ tới, lại là hắn, Khôn Thanh nhất trận nghiến răng nghiến lợi, vốn là Ly Miêu nhất tộc đại trận thì kiên trì không bao lâu. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Ly Miêu nhất tộc bỗng nhiên tìm về truyền thuyết bên trong phục sinh mộc. dù hắn đều là có chút chấn động không ngừng. Phục sinh mộc, Ly Miêu nhất tộc đều đã rơi mất trên vạn năm lâu dài. Có thể hết lần này tới lần khác tại tiểu tử này tới nơi này về sau. Ly Miêu nhất tộc tìm hồi phục sinh mộc. Điều này làm hắn làm sao không giận. Nắm giữ phục sinh mộc Ly Miêu nhất tộc có. Chỗ nào sợ là hắn cũng không là đối thủ. Điều này làm hắn càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh cũng cảm nhận được loại kia âm lãnh ánh mắt. Hắn biết, chính mình chỉ sợ là đã bị phát hiện. Thật đúng là phiền phức. Cái này là muốn tránh đều tránh không rơi. Có điều Hạ Minh cũng không sợ. Có bụi thật sự ở nơi này. Khôn rõ ràng cho dù là mạnh hơn, cũng sẽ không trực tiếp ra tay với hắn. Bởi vì cái này không khác nào là đối Thiên Đạo Học Viện tiến hành tuyên chiến. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể sống sót. Một chút hàn ý nhộn nhạo lên. Dù là Hạ Minh đều là cảm nhận được loại kia nồng đậm sát ý. Hắn biết, Khôn rõ ràng chỉ sợ là đối với hắn sinh ra sát tâm. Thật đúng là phiền phức đây này. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt cũng là sáng rực nhìn cái này Khôn Thanh nhất mắt. Hiu, đột nhiên, có một bóng người, chính là vững vàng rơi tại đài diễn võ phía trên. Đạo thân ảnh này xuất hiện, gây nên từng trận xôn xao. Không ít người đều là nói, đúng là yêu môn Trần Trăm Sen. Nói đùa cái gì, ngay từ đầu cũng là ly hồn cảnh 9 tầng. Hắn ly hồn cảnh bát trọng cao thủ còn thế nào xuất thủ? Đúng vậy a, Trần Trăm Sen thế nhưng là yêu môn thiên tài. Cái này, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đều là vì Trần Trăm Sen đột nhiên xuất thủ. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không biết chỗ nào vị đến đây chỉ giáo. Trần Trăm Sen cười ha hả nhìn xem tại chỗ người. Một đôi băng lãnh con ngươi đảo qua. Trên thân càng là mang theo một chút kiệt ngạo chi khí. Tựa hồ không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt. Ha ha, sau một khắc, lại là một đạo tiếng cười khẽ vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người chính là vững vàng rơi tại đây diễn võ đài phía trên. Chờ mọi người thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này. Tại chỗ người đều là có chút kinh ngạc. Phù Tông, Vũ Thanh, Trần Trăm Sen, ta vẫn luôn muốn thử một chút các người yêu môn ngự thú chi pháp. Hôm nay còn xin chỉ giáo. Vũ Thanh cười tủm tỉm nói. Vừa vặn. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút phù tông phù pháp lợi hại. Trần Trăm Sen nghe ngóng, thì là cười ha ha một tiếng. Ra tay đi, Trần Trăm Sen lại nói. Được, Vũ Thanh nghe ngóng, thì là hít sâu một hơi. Sau đó, bàn tay hắn vung lên. Tại Vũ Thanh trong lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo phù pháp. Phù tông phù pháp cùng bình thường phù pháp có chút khác biệt. Một số phù pháp đều cần một số linh khí làm môi giới. Cái này cái gọi là linh khí, cũng là chế tạo ra một số phù chú. Thông qua tự thân linh khí làm dẫn dắt, mới có thể phóng xuất ra phù chú bên trong lực lượng cường đại. Bất quá, làm phù pháp tu luyện tới nhất định cảnh giới. Cho dù là không mượn những thứ này môi giới, cũng là có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại. Vì vậy, loại này phù pháp càng thêm khó có thể tu luyện, mà Vũ Thanh hiển nhiên là đến loại cảnh giới này. Quát, tại Vũ Thanh gầm thét phía dưới, đột nhiên thiên địa hung hăng chấn động một cái. Sau đó, liền là có một vệt kim quang chui vào Vũ Thanh trong thân thể. Vũ Thanh thân thể như kim thân La Hán, xem ra lóe ra kim quang. Uống, sau một khắc, Vũ Thanh chính là năm ngón tay nắm chắc thành quyền, nhất quyền hung hăng hướng về Trần Trăm Sen oanh kích tới. Đáng sợ quyền phong, liền không khí đều cho trong nháy mắt đánh nổ, lực lượng đáng sợ bạo phát, liền thiên địa đều là chấn động một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.